nàng cận của chàng hot boy. Chương 27, con gái của đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lựa chọn nói chuyện riêng với cha đẻ của mình lần đầu tiên từ khi sinh ra như mới gặp ông ấy, có thể là do dòng máu chảy trong huyết quản của hai người giống nhau, ngay cả sự lì lợm cũng vậy. Suốt 15 phút chỉ có sự im lặng bao trùm cho đến khi Hoàng ba bắt buộc phải mở lời trước với Hoàng con. Chắc là con rất xót phải không? Ba thực sự không xứng đáng làm ba của con. Như im lặng một lúc, giọng nó nhàn nhạt, phải, chú thật không xứng đáng. Tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với chú, và tôi đã từng sợ hãi khi mang cùng dòng máu với chú. Ba, xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với chú để biết, tại sao năm đó chú và mẹ đẻ của tôi bỏ nhau. Như nói, ông Ân nghẹn ngào, thời trẻ vì quá mù quáng nên như vậy, bây giờ hối hận cũng thật đau lòng. Năm đó ông và Thu Huyên chia tay bởi ông mải đuổi theo mơ ước của bản thân. Huyên học giỏi, tài năng lại đảm đang hiền thục, chỉ tội, cô ấy yêu lầm một kẻ không ra gì như ông nên phải gánh vác một cuộc đời bi thương như thế. Lúc nghe tin cô ấy mất ông đã buồn đã thương rất nhiều, ngày ngày còn phè phỡn bên chai rượu điếu thuốc. Dù chia tay nhưng để yêu thương một người khác ông không làm được. Nói si tình thì ông chắc là cây si lớn của bà ấy. Lúc chôn cất ông cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn. Nghiêm Thu Yến cấm tiệt ông không được lại gần. Hồi đó bà ta luôn ẵm trên tay một đứa trẻ nhỏ. Ông cũng không nghĩ tới đó là con của mình. Một phần vì Thu Yến không nói. Một phần thì Hoàng Đại Quang, anh em kết nghĩa của ông lại cưng nựng con bé như báu vật. Cái chết của Thu Yến khiến ông không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Năm đó mẹ con cản không cho ba tiếp tục theo con đường chém chém giết giết này nữa. Nhưng ba không nghe, đỉnh cao của quyền lực khiến ba bị lu mờ lý trí. Năm đó mẹ con một mình ra Bắc, ba có tìm nhưng bà ấy không gặp còn chuyển đi Rata nhiều nơi. Cuối cùng thì ba mất dấu, sau đó gần một năm thì nghe tin bà ấy mất, mẹ con bây giờ, là chị gái của mẹ con đã giấu con đi, căn bản không cho ba biết là con có tồn tại. Vậy là chú nghĩ mình không có lỗi ư, không con ạ, ba nói là ba không xứng đáng mà. Còn có tha thứ hay không là do bản thân con, ba cũng không ép con về sống cùng ba nhưng ba sẽ cố gắng bù đắp cho con. Tôi cũng không muốn xen vào gia đình của chú, chắc phát hiện mình có một đứa con riêng sót lắm phải không? Vợ chú biết không, còn cái phản ứng ra sao? Như hỏi, nó thực rất tò mò. Phải Hoàng Trọng Ân đã có gia đình mới. Một cô vợ thôi, ông chưa có con, 38 tuổi đầu phái hiện mình có con thì cũng sót. Mừng vui lẫn lộn, mà vợ ông hiện tại bị vô sinh, bà ấy cũng rất vui khi biết chồng có một đứa con gái. Tuy rất muốn đến nhưng sợ con bé không tiếp nhận. Mấy đời mới được gì ghẻ thương con chồng, bà ấy, không thể có con, chú yêu người đó rất nhiều sao, đời ta duy nhất có hai người đàn bà, một là mẹ con, hai là bà ấy, sau khi mẹ con mất ta suy sụp, bà ấy lại chăm sóc ta dù bà ấy không thể làm mẹ nhưng ta vẫn chấp nhận. Một người đàn bà hy sinh cả tuổi thanh xuân vì kẻ chẳng ra gì. Với cả hai người phụ nữ ấy ta đều nợ, cô Cầm, tôi rất muốn gặp bà ấy. Mẹ Yến rất sợ bố đẻ của Như cướp Như đi, nhưng con bé quả quyết nó là con của mẹ nên mẹ cũng an tâm phần nào. Bà Hậu vội vàng đến bệnh viện sau cú điện thoại của chồng. Bà rất muốn gặp con bé, có thể do tấm lòng của người mẹ, dù bà không thể sinh đẻ nhưng tấm lòng của mẹ là bản năng của người phụ nữ. Như ngồi dựa vào người Huyên đôi mắt nhắm hờ hững, còn mệt à, không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hốc hác đi nhiều quá, sau này sẽ ăn bù. Cốc, cốc, bên ngoài người phụ nữ bồn chồn lo lắng, ông Ân vỗ vai bà cho bà Hậu bình tĩnh, con bé rất hiền, bà sẽ thích nó. Bà Hậu cười gượng che đi sự hồi hộp, Huyên ra mở cửa, anh lễ phép cúi chào, mời cô chú vào, Như đang đợi ạ, hai ông bà gật đầu. Chào con, cô tên là Hậu, cô ngồi đi, bà đã tưởng tượng ra cảnh cao có của nó nhưng không. Con bé rất thân thiện, nó chất phát như con người Bắc vậy, cháu là Như, con gái của chú Ân theo khoa học. Chắc cô cũng biết, cô Cầm cô có nghe chú nói, khí chất của con gái đại ca cũng khác hẳn, dù đang yếu nhưng đôi mắt sáng ngời cùng khuôn mặt bình tĩnh vẫn toát lên vẻ oai nghiêm. Còn hơn cha là nhà có phúc, theo bà Hậu con bé rất có triển vọng, cách chương.